Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Công chúa và Thôi Đại Nhân thật sự là càng ngày càng quá đáng. Thượng tị trương thời điểm, bệ hạ lại một lần nữa di giá hành cung, mà lần này lại là vì Từ Huệ, mọi người cung thất an bày như cũ, Nhữ Nam công chúa vẫn là ở Giao Quang Lâu, Lâm Xuyên công chúa ở tại Nhụy Châu Điện. Bên cạnh Minh Sắt Điện tác để lại cho An Khang, vài người an trí tốt lắm sau liền toàn chạy đến Minh Mị Tẩm Điện. Một bên Phao Ôn Tuyền Thủy, vừa nói chuyện, Sáng Quắc cùng Chăn Chăn đem trước đó chuẩn bị tốt cánh hoa chiếu vào thủy khí khí trời trong ao. Ba cái trẻ tuổi ngọc mạo cô nương đặt mình trong đó. Hắc Đoạn Thông thường tóc dài cùng dưới nước trắng nõn da thịt đối lập tiên minh. Giống như một bộ vẩy mực sơn thủy họa dường như, năm kia là Tuế Tuế mẹ đẻ Lâm Chiêu Nghi 30 tuổi sinh kỵ. Thả khi đó trưởng tôn hoàng hậu vừa mới ốm chết, bệ hạ bi thương không thôi, vì không nhường phụ hoàng đau càng thêm đau. Quý phi nương nương liền không để cho ta tới, chỉ cùng lưu ở trong cung đức phi nương nương cùng nhau cấp mẫu thân làm cúng bái hành lễ, sang. Năm từ Tiệp Dư vào cung. Phụ hoàng liền không có tới Ly Sơn, đúng vậy, năm trước giờ phút này Từ Tiệp Dư vẫn là tài tử đâu. Mà tỷ tỷ cùng Thôi Đại Nhân cũng vừa đính hôn, vài người nói xong phía trước chuyện. Chỉ cảm thấy thời gian như dòng chảy, giây lát lướt qua, bất chi bất giác, Minh Mị đã ở thế gian đợi 2 năm, cách kiếp mãn chỉ dư 10 tái, cùng Từ Huệ cùng tiến cung Vũ Vũ đến bây giờ còn chỉ là cái tài tử. Mà Từ Huệ đều đã vừa có thai, nghe nói Từ Tiệp Dư vì này nhất thai khả mất không ít công phu. Ngày ngày ăn mang thai dừa, lại là cầu thần lại là bái Phật, cũng may thiên toại nhân nguyện, rốt cục có, Mạnh Khương là từ Vi Thị nơi đó nghe tới này đó. Nàng mẫu thân là hậu cung đứng đầu, đối với việc này tự nhiên rõ như lòng bàn tay, lại thế nào cầu thần hỏi dừa, cũng muốn có phụ hoàng mưa móc mới tốt. Còn lại tân hoan cũ yêu mấy tháng đều không thấy được phụ hoàng một lần. Chỉ có nàng độc ân sủng, như là không có đứa nhỏ ngược lại không thể nào nói nổi, Tuế Tuế nhún nhún vai. Cũng không biết là Từ Huệ có thai là cái gì ngạc nhiên sự. Cho nên Chăn Chăn nói không sai, là nam nhân đều thích tiểu yêu tinh, Từ Huệ tuổi trẻ mạo mỹ. Phụ hoàng tự nhiên muốn ngừng mà không được, Mạnh Khương hướng một bên tiểu nha đầu liêu chút thủy. Dẫn tới hai người cười trốn được một bên, nàng hướng đến nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nơi này lại là Minh Mị Tẩm Cung, cho nên liền càng chẳng kiêng dè. Nếu là sinh hạ đứa nhỏ, bất luận nam nữ, Từ Tiệp Dư vị phân khẳng định vừa muốn tấn nhất tấn. Mẫu bằng tử quý. Ta mẫu phi nói một nữ nhân như tưởng đứng vững gót chân. Con nối dòng là quan trọng nhất, khả trước mắt này trong cung ngoài cung đỏ mắt Từ Tiệp Dư nhân nhiều lắm. Không muốn để cho nàng sinh hạ đứa nhỏ nhân cũng nhiều lắm. Cho nên ta luôn cảm thấy nàng này nhất thai có chút huyền đâu, lời này cũng chính là ở chỗ này. Nói một chút, đối người khác khả nửa chữ cũng không có thể đề. Không cấp quý phi nương nương rước lấy tai họa Tuế Tuế nhéo nhéo của nàng miệng. Ở trên điểm này, An Khang nhưng là so Lâm Xuyên càng cẩn thận. Ta biết, khó trách mẫu phi tổng nói ngươi biết chuyện. Thật sự là không uổng phí nàng trong ngày thường thương ngươi đâu, cười chế nhạo nàng một câu. Mạnh Khương thuận thế trốn được Minh Mị phía sau. Không bằng chờ một chút thấy Từ Tiệp Dư. Ta cũng thay ngươi hỏi một chút nàng kết quả là đi chỗ nào cầu từ. Làm cho ngươi vừa vào cửa liền cấp độc cô đại nhân sinh con trai, ngươi. Ta không để ý ngươi, An Khang mặt lập tức liền đỏ. Khả kia nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng lại nói sáng tỏ hết thầy. Tiểu nha đầu tâm khẩu bất nhất giận một câu, liền mặc xong quần áo đi rồi, thấy nàng như thế thẹn thùng. Mạnh Khương một mặt rào hoạt ngược lại đối Minh Mị nói. Tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ yêu cầu tử sao? Nga, đúng rồi, ta kém chút đã quên. Tỷ tỷ chấp trưởng thiên mệnh, con nối dòng sự tình khủng sợ sớm đã ăn bày xong thôi, Tuế Tuế chớ đi. Mau tới theo ta cùng nhau đem này tiểu nha đầu miệng khâu thượng. miễn cho nàng nhưng lại hỗn nói, chưa đi xa An Khang chỉ biết Mạnh Khương lại trêu ghẹo Minh Mị. Cũng không rõ ràng các nàng cụ thể nói gì đó, xoay người trở về liền cùng các nàng nháo thành nhất đoàn. Ngay cả trên người quần áo làm ẩm cũng chưa để ý. Liền càng sẽ không chú ý tới một bên nữ tử yên lặng đỏ vành mắt nhi. Chấp trưởng thiên mệnh sao? Khả nàng đến cùng cũng không lưu lại hai người đứa nhỏ. Muộn hành cung lại rơi xuống vũ, cùng năm kia xuân đêm mưa phùn giống nhau. Như mau bàn mưa bụi vừa vội lại mật, suối nước nóng thủy khí vốn là trọng, kể từ đó càng là sương mù mông lung. Huân người buồn ngủ, sớm liền đều ngủ lại, nhưng là Minh Mị ngủ không được. Ban ngày Lý Mạnh Khương lời nói như là ở trong lòng nàng sinh căn. Chỉ cần bản thân nhất nhắm mắt lại đó là một đoàn mơ hồ huyết nhục. Chẳng sợ nàng biết kia đứa nhỏ căn bản còn chưa có thành hình. Ngay cả hồn phách đều sẽ không có, nhưng này loại buồn bã nhược thất cảm giác lại thế nào cũng lái đi không được. Nàng thường xuyên suy nghĩ, nếu là ngày ấy nàng không bị chọc thùng, nếu là lại ở thôi phủ đãi cái một năm rưỡi tái. Có lẽ nàng có thể thuận lợi sinh hạ bản thân cùng Thôi Ngọc đứa nhỏ. Kỳ thực biết dù vậy, kia đứa nhỏ tám phần cũng lưu không được, khả năng chính là nhịn không được lừa mình dối người. Thà càng nghĩ như vậy, trong lòng sẽ càng khó chịu, cái gọi là chấp niệm, chính là rõ ràng đã có thể buông xuống, lại càng muốn buộc bản thân nhớ được, tâm phiền ý loạn châm ngọn nến, lại nghe thấy môn cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, nam nhân trước trán phát sao treo bọt nước, trên người quần áo cũng bị làm ướt, Thôi Ngọc một thân xương hàn lộ trọng bộ dáng, khả cặp kia sáng ngời con ngươi đen lại dị thường ấm áp. Sao ngươi lại tới đây? Minh Mị đi qua ôm hắn, tựa đầu chôn ở hắn ngực Lý hít hít mũi. Nghĩ ngươi, ban ngày sự vội quá không đến. Nhìn nhìn nàng, Thôi Ngọc nhíu mày, ngươi khóc, ta làm ác mộng quỷ khuất ba ba trở về một câu. Ôm lấy của hắn cổ thấu đi lên, Minh Mị hôn trụ hắn thượng có chút mát cánh môi. Rất nhanh sẽ đem thân thể của nam nhân ngộ ấm, ấm áp lệ rơi xuống. Không biết đến cùng là cái dạng gì ác mộng sẽ làm nàng như thế sợ hãi. Nhưng Thôi Ngọc lại cái gì cũng chưa hỏi. Giờ phút này, chỉ cần ôm nàng, đó là tốt nhất an ủi. Cổ họng phát ra thở dốc cùng môi đỏ gian tràn ra rên rỉ bao phủ ở một mảnh tiếng mưa rơi bên trong. Lạnh lẽo hạt mưa rừng ở ôn tuyền trong nước, bốn phía thủy khí sương mù gắn bó một mảnh, quay cuồng bắt đầu khởi động. Bừng tỉnh vô sơn phía trên biển mây, mềm mại làm cho người ta hít thở không thông, Minh Mị không biết bản thân là khi nào thì ngủ đi qua. Nàng này một giấc ngủ thật sự trầm, hoảng hốt gian chỉ cảm thấy sắc trời lượng lên, giọt giọt tí tách giọt mưa đánh vào hành lang tiền hoa lá phía trên. Trong suốt giọt sương cút tiến nhụy hoa, tích thiểu thành đa lại theo cành lá rơi xuống. Chăn chăn bưng chậu nước đi đến công chúa tẩm cửa đại điện thời điểm. Vừa khéo gặp Thôi Ngọc xuất ra, nam nhân quần áo mặc nhưng là nhất tề vẻn vẹn, khả đáy mắt toàn là hồng tơ máu, giống như một đêm không ngủ dường như, có chút kinh ngạc xem hắn, tiểu nha hoàn nhất thời cũng không biết nói cái gì, nuốt nuốt yết hầu nhỏ giọng nói, thôi, thôi thượng thư, công chúa ban đêm làm ác mộng. Ngủ không ngon, làm cho nàng nhiều ngủ một hồi nhi, là, phúc phúc thân mình, chăn chăn thấy hắn phải đi, vội bổ sung một câu, ta sẽ không nói cho người khác, Thôi Ngọc nghe vậy cười cười. Gật gật đầu liền đi, bưng kia bồn nước nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Thở dài, công chúa và Thôi đại nhân thật sự là càng ngày càng quá đáng. Liền như vậy mấy ngày cũng chờ không kịp sao. Hết chương.